Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Minh Thiên Thăng đột nhiên ngừng lại hỏi. À, không có gì. Cô mặt mày ủ lại cất tiếng thở dài nói tiếp. Hôm nay em cũng không mang bao nhiêu tiền ở trên người cả. Anh nếu muốn ăn một bữa đại tiệc tôm hùm hay gì, không bằng đem em thế chấp luôn ở tiệm ăn thì hơn đi. Lại nhảy nhiều lời như vậy. Chẳng lẽ trường McDonald ra, em cũng không có chỗ khác để mà đề kiểu sao? Nói cho cùng, hắn chính là không thích McDonald loại tiệm ăn nhanh như thế này. Đúng lúc này thì Niệm Tình ánh mắt sáng lên, dùng tay chỉ một cửa hàng cách đó không xa. Nơi đó có phải không tồi nhỉ? Minh Thiên Tàng nhìn về phía bên kia. Nhà hàng Trang Thần sao? Có thể. Không phải là nơi đó, là nhà bên cạnh kia kìa. Cô vội vàng cất lời giải thích. Ánh mắt của Minh Thiên Tàng truyền từ cửa nhà hàng lớn xa hoa đến quán ăn nhỏ Niệm Tình đang chỉ rồi chân mày nhăn lại. Em xác định sao? Xác định. Rồi cô kéo cánh tay của hắn nói. Nhanh lên một chút. Hiện tại nếu như không đi thì lừa một lát nữa tiệm sẽ không có chỗ ngồi đâu. Minh Thiên Tàng liếc qua cánh tay đang nắm chặt cánh tay của mình mà cô lại không hề phát giác, hưng phấn đem hắn một đường kéo qua đường rồi lại kéo về bên trong cửa tiệm. Trong tiệm đã không có ít khách. Minh Thiên Tàng mới vừa bước vào cửa liền nghe thấy Niệm Tình cùng chủ tiệm chào hỏi. Chú Triệu là đã lâu không gặp, Hiểu Đồng có ở đây không? À, là Niệm Tình sao? Lâu như vậy không thấy con càng ngày càng xinh đẹp nha. Một ông chú trung niên từ sau quỳ chạy đến vỗ vỗ bả vai của Niệm Tình. Cái tiểu tử thối Hiểu Đông kia, ngày hôm qua không biết lại đi nơi nào đánh nhau với người ta, làm cho thương thích đầy mình, thiếu chút nữa là không xuống được giường rồi. Để con đi gặp hắn một chút. Nói rồi cô quay đầu với Thiên Tàng bên cạnh. Anh ngồi xuống trước đi. Mình Thiên Tàng cau mày, tự hồ như đang suy nghĩ có nên ở lại hay là bỏ đi. Vài màn phòng bếp được vén lên, Triệu Hiểu Đông bưng một chén mì bốc khói nghi ngút chạy đến, lớn tiếng nói. Bạn số 4 một chén mì gà. Vừa mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Niệm Tình đứng đó, hắn vui mừng mà kêu lên. Niệm Tình, làm sao bạn lại ở đây chứ? Tan lớp, cùng bạn học đến đây để ăn cơm. Bạn có sao không? Cô quan tâm cất tiếng hỏi. Cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Chưa có xem thường mình, mấy quyền kia không làm gì được mình đâu. Khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của hắn, khi gặp Miên Thiên Tăng thì đột nhiên sụp đổ. Hắn tại sao lại ở chỗ này chứ? Minh Thiên Tàng thản nhiên ngồi xuống, tiện tay cầm thực đi nhìn rồi cất tiếng hỏi. Nơi này không buôn bán sao? Thế nào mà ngay cả một người tiếp đón cũng không có hả? Vừa dứt lời thì lập tức có phục vụ cầm giấy bút chạy tới. Minh Thiên Tàng nhìn thực đơn lại chậm chạp không có quyết định. Mì gà chiêu bài là của tiệm đó. Niệm Tình vội vàng ngồi ở bên cạnh hắn, thân thiện nói với người phục vụ. Cho hai chén mì gà, còn nữa thêm một quả trứng cảm ơn. Rồi cô quay đầu hỏi Minh Thiên Tàng, anh có ăn cay hay không? Không ăn. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người cô. Hai tô mì, một chén nước cay, một chén không cay. Gọi xong đồ ăn cô lại hỏi hắn, một chén mì có đủ ăn không? Cũng không biết khẩu vị của anh có lớn hay không? Minh Thiên Tàng vẫn nhìn bố trí xung quanh nói, em bình thường thường tới chỗ như thế này để ăn cơm sao? Đúng vậy nha, nơi này sạch sẽ rất là vệ sinh, anh có thể yên tâm để mà thưởng thức. Đừng thấy nhà hàng cách vách nhìn qua khí phái hào hoa, thật ra giá món ăn thì giống như hắc tiếm, hoàn cảnh vệ sinh cũng chưa chắc thực hiện nghiêm túc, bởi vì cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Điểm mấu chốt là khi chọn quán ăn chính là có ngon hay không mà thôi nha. Ba của Triệu Hiểu Đông, chú Triệu chủ tiệm nghe vậy thì bật cười ha ha. Vẫn là Niệm Tình nói chuyện có lý, những thứ nhà hàng lớn ta ăn lần thứ nhất liền ngán. Sân chân hai vị mặc dù nhiều, nhưng chỉ là đem rau xanh nấu thật là xinh đẹp, một chút hương vị tình cảm bỏ ra cũng không có, làm cho người ta ăn hay là cho xúc vận ăn cũng không có cảm giác gì. Không giống như tiệm của ta, dùng hết những nguyên liệu tươi ngon mà làm thành, từ Nam đến Bắc, mỗi chi nhánh vừa mở đều có đông khách đến nha. Có thể nhìn ra được, chú Triệu đối với thành tích cửa tiệm của mình thật sự là vô cùng tự hào. Không nói gì cả, Minh Thiên Tàng rút ra một đôi đũa đặt ở trước mặt, lại lấy giấy ăn lau cẩn thận. Triệu Hiểu Đông ở một bên cạnh nhìn động tác của hắn khinh thường cười lạnh. Thiếu gia quý tộc dùng cơm, quy củ thật đúng là nhiều. Lần sau có phải là muốn đem chén đũa nhà chúng ta mang tới ăn mới là an tâm hay không chứ? Anh không sợ trên giấy ăn có độc hay sao? Niệm Tình cười hòa giải nói. Trước khi ăn, em cũng có cố kỵ, thói quen tốt mà. Hai tô mì được bưng lên rất nhanh, Niệm Tình đại khái là cũng đói bụng rồi, rất là không có khí chất mà há to miệng ăn. Minh Thiên Tăng thì dùng chiếc đũa gắp lên một tô mì, nhìn hồi lâu mới chậm rãi ăn. Như thế nào hả? Mùi vị cũng là không tệ chứ. Niệm Tình nóng lòng hỏi cảm thụ của hắn. Thật ra thì nước canh, súp canh ngon hơn. Mùa đông ăn chính là tuyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net